Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cấp khác nhau một trời một vực. Đề nghị này quả thật là hấp dẫn. Nhưng tôi cũng không thể vì lợi ích của mình ép Phong bà làm điều bà không thích. Tôi tức đứt ruột định mở miệng từ chối, thì bất ngờ Phong bà lên tiếng. Được, ta đồng ý. Tôi và ông đạo diễn đều há mồm ngạc nhiên. Tôi không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, lắp bắp hỏi. Bà đồng ý thật sao? Ông đạo diễn mừng rơi cả nước mắt. Bà đồng ý rồi đấy nhé. À, cô tên là gì? Tôi là Âm Dạ Nguyệt. Ông ta vỗ vai nói. Ờ đúng, Âm Dạ Nguyệt. Tôi nói cho cô nghe, ngoại hình của cô rất được, có thể đóng vai nữ chính cũng được ngay. Đáng tiếc là cô còn chưa có tên tuổi, chưa có kinh nghiệm gì cả. Đừng nản lòng, tôi sẽ giao cho cô một vai nữ phụ, có thể đóng chung với Dạ Huyết. Tôi đảm bảo tên tuổi của cô sẽ lên. Tôi ngớ người, Dạ Huyết. Bạn trai trong mơ của tất cả các cô gái, tôi sẽ được đóng chung phim với anh ấy sao? Ông đạo diễn nhìn biểu hiện của tôi cười lớn. Tôi biết ngay mà, làm gì cô gái nào giữ được liêm sỉ khi nhắc đến cậu ấy. Ông ta trao đổi số điện thoại với tôi, hẹn tôi sang ngày đi casting. Tôi mừng như bắt được vàng, hí hửng trở về nhà. Đêm hôm đó tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ thấy cảnh tượng hôm đó mình được người nọ cứu. Sau khi anh ta điểm tay lên trán của tôi, khiến tôi lơ mơ chìm vào giấc ngủ, thì anh ta cúi đầu nói vào tay của tôi. Hẹn gặp lại tân nương của ta. Hôm đó tôi đến phim trường, ông đạo diễn vừa liếc thấy tôi hớn hở chạy qua, dúi vào tay của tôi quyển kịch bản. Cô thử diễn vài Tiểu Tuyết vì hôn thê của Phong thiếu chủ đi. Diễn cảnh này, cảnh cô ghen tuông lên kế hoạch giết nữ chính, không may bị Phong thiếu chủ phát hiện. Tôi có chút cạn lời, trên những vai quần chúng, còn lại từ vai chính đến vai phụ đều phải xem trước kịch bản để chuẩn bị. Đằng này tôi được đạo diễn nhặt về, diễn thử xem vai nào đạt thì nhận vai đó. Phong thiếu chủ là vai nam chính sao? Đúng vậy. Tôi còn chưa biết nội dung kịch bản này ra sao, chưa biết mạnh chuyện như thế nào, lại chẳng có kinh nghiệm gì. Đừng một cái bảo tôi diễn cùng minh tinh nổi tiếng, sao tôi làm được chứ? Tôi chỉ là người qua đường, không phải là fan cuồng của Dạ Huyết, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với người nổi tiếng, hồi hộp áp lực lắm chứ. Từ nghiên cứu cảnh đó và các cảnh khác có vài của Tiêu Tuyết mà ông đạo diễn đánh dấu sẵn cho tôi, kịch bản này có tên là Dạ Nguyệt Truyện, tim tôi đập thình thịch một cái. Tên của tôi, tên của nữ chính trong truyện trùng với tên của tôi. Tôi đọc thử đoạn đầu kịch bản, nam chính tên là Phong Dạ Huyết, cũng trùng luôn tên với diễn viên. Khoảng 15 phút sau ông đạo diễn quay lại. Cậu có thể diễn được chứ? Tôi hít một hơi thật sâu gật đầu. Cảnh này là Dạ Huyết phát hiện tôi hạ độc nữ chính, nổi giận đùng đùng muốn hủy hôn sự với tôi. Tôi ngồi nhìn xa xăm diễn cho ánh mắt buồn thảm, nhưng cũng phải có sự thù hận. Dạ Huyết bước đến, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp không tì vết, đẹp một cách yêu mị. Tiểu Tuyết. Tôi ngoảnh lại, tim đập thịch một tiếng, tự nhủ trong lòng. Thảo nào Dạ Huyết có nhiều fan nữ như vậy. Nhìn trên ảnh anh ấy rất đẹp trai, không ngờ nhìn tận mặt ngoài đời còn đẹp trai hơn. Giọng nói của anh ấy cũng rất dịu dàng ấm áp, không hiểu sao tôi nghe vào tai lại thấy giọng nói này rất quen thuộc. Chàng biết cả rồi, biết chuyện ta hạ độc Dạ Nguyệt rồi. Tôi lấy bình tĩnh để diễn tiếp. Nàng ta hận chàng, muốn giết chàng, ta giết nàng ấy chẳng có gì sai, chàng tỉnh táo lại đi. Dạ Huyết nhìn tôi chằm chằm gắn lên từng chữ. Ta muốn hủy. Nói đến đây anh ấy đột nhiên quên lời thoại. Tôi khó hiểu có mỗi một câu. Ta muốn hủy hôn sự với cô thôi mà cũng quên được sao? Hay là anh ấy đang không khỏe? Đạo diễn sốt ruột chạy qua lo lắng hỏi han tình hình của Dạ Huyết. Ông ta nhìn tôi khẽ gật đầu, tôi vội thở phào một hơi. Xem ra biểu hiện của tôi rất tốt, không phải lỗi của tôi. Nhân viên y tế bị gọi đến, bọn họ kiểm tra, nói Dạ Huyết chẳng có vấn đề gì về sức khỏe cả. Tôi nghi hoặc nói vậy chẳng lẽ anh cũng cố tình không chịu đọc câu thoại đó. Ông đạo diễn kéo tôi qua một góc. Mới chỉ là thử vai, lẽ ra chỉ cần nhân viên hỗ trợ đọc lời thoại của Dạ Huyết nhưng mà cậu ta khăng khăng đòi diễn cùng cô. Tôi đã đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net